Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 490. Sóng ngầm phần 2. Sư tôn, Trần Hầu đối đãi đệ tử tình sâu mãi mãi. Đệ tử thật tại làm không được sử dụng chút tình cảm này tới đối phó Trần Hầu sự tình. Ngươi liền bỏ qua đệ tử đi. Từ nay về sau, đệ tử chỉ muốn thường bầu bạn tổ sư, thường bầu bạn thanh đăng. Không hỏi hồng trần, sư tôn liền quên đệ tử đi, coi như không có ta cái này đệ tử. Lý sư sư trong giọng nói, mang theo một loại cầu khẩn. Một bên là dạy bảo dưỡng dục chính mình sư tôn cùng sư môn. Một bên lại là đối chính mình tình sâu mãi mãi tình cảm chân thành. Loại này lọt vào chính giữa thống khổ, chỉ có Lý sư sư chính mình có thể trải nghiệm. Nàng bây giờ chỉ muốn thường bầu bạn thanh đăng, từ đây không hỏi chuyện hồng trần. Sư tôn biết người thống khổ, biết người trọng tình trọng nghĩa, nhưng là thế sự như thế. Nếu như không tất yếu, vi sư cũng không muốn bức ngươi. Nhưng là nếu như Trần Xuyên chưa trừ diệt, lấy người này thiên tư, sau này nếu lại làm đột phá, thiên hạ sợ thật lại không trị hắn phương pháp. Đến lúc đó, thật đối đãi người này bại trận Đường Vương đoạt được thiên hạ, không chỉ có là thương sinh chi kiếp, càng là ta thánh tâm trai tai họa ngập đầu. Lấy người này ngoan độc cay, một khi đoạt được thiên hạ, chắc chắn hủy diệt ta thánh tâm trai. Đến lúc đó ta toàn bộ thánh tâm trai đều sẽ vạn kiếp bất phục, vi sư, còn có người những sư muội kia, đều sẽ thành Trần Xuyên vong hồn dưới kiếm. Thật đến lúc kia, loại kia cục diện, người thật nguyện ý nhìn thấy sao? Trơ mắt nhìn xem vi sư cùng người chư vị sư muội chết thảm đao kiếm phía dưới. Triệu Thanh Tuyền lại lần nữa mở miệng, tế ra đòn sát thủ, lấy chính mình cùng toàn bộ thánh tâm trai đối Lý sư sư cảm tình đến bức bách. Ta, Lý sư sư thống khổ cúi đầu xuống nhắm mắt lại, hai mắt nơi khóe mắt hai hàng thanh lệ trượt xuống. Sư sư, coi như là vi sư cầu ngươi. Phù phù. Triệu Thanh Tuyền đột nhiên hướng về phía Lý sư sư lập tức quỳ xuống. Sư tôn. Lý sư sư sắc mặt đại biến, nhanh chóng lên phía trước muốn kéo Triệu Thanh Tuyền lên, đại não cũng là trống rỗng. Triệu Thanh Tuyền lại là kéo trụ Lý sư sư hai tay. Nếu như người đáp lại vi sư liền đứng lên. Ta, Lý sư sư thống khổ gian nan, nhìn xem chính mình sư tôn, nàng không nghĩ tới. Có một ngày, chính mình sư tôn sẽ dùng quỳ xuống đến ép mình, toàn bộ tâm đều giống như lập tức bị lợi nhận cắm một kiếm một dạng, sau cùng gian nan gật đầu. Tốt, ta đáp lại sư tôn. Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện.